Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 336, Càn Khôn khai thiên ấn đối Càn Khôn khai thiên ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nghe vậy, hắn chậm rãi nhìn về phía Nghe Trọng, hắn nắm chặt nắm tay nói, các ngươi hai phái đấu tranh cùng ta có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ liền muốn cường lưu với ta? Chấm, ngươi có thể đi, nhưng là Tô Nhan, lưu lại, Nghe Trọng nói, cái gì? Yến Tiểu Bắc cầm kiếm mà đứng. Ta cho rằng ngươi là một cái đức cao vọng trọng lão thái sư, xem ra ta là nhìn lầm người, nguyên lai ngươi cũng bất quá là cùng trụ vương giống nhau, đều là thực sắc đồ đệ. Thái sư, chẳng lẽ ngươi tính toán đem này Tô Nhan đính hôn cấp? Ta, trụ vương vui mừng nói, không tiền đồ, Nghe Trọng nổi giận nói, tức khắc trụ vương ăn mệt cũng liền không nói, cúi đầu giống như là một cái bị ủy khuất hài tử. Nghe Trọng nói, Tô Nhan cô nương trong tay vũ khí chính là tiếng tăm lừng lẫy đạo khí Nhan Như Ngọc. Là lại như thế nào? Thiên hạ đạo khí dữ dội nhiều, ta có này đạo khí cùng thái sư đại nhân tựa hồ không có gì liên hệ đi. Tô Nhan nói, lúc này đây nàng không tính toán tránh ở Yến Tiểu Bắc phía sau, bởi vì Yến Tiểu Bắc vì chính mình luyện càn khôn cung đều nát, nàng không nghĩ trở thành Yến Tiểu Bắc liên lụy. Ha ha, đó chính là, ngươi học cửa này công pháp chính là gọi là thiên âm thần công, có thể ở hữu hạn thời gian gia tăng một người lực tốc linh cốt. Chính là nói, một cái tán tiên đỉnh tu sĩ ở thủ hạ của ngươi, ngươi nếu là cho hắn thêm vào trạng thái kia, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn liền có thể được đến chân tiên cấp bậc lực lượng, tuy rằng có thời gian hạn chế, nhưng là tại đây đoạn thời gian bên trong, người này thực lực bạo trướng vài lần, có khả năng là mấy chục lần. Nghe trọng nói, cũng làm nơi xa Cơ Phát đôi mắt nóng rực lên, Cơ Phát nói. Nhị lang, còn có cửa này công pháp. Ta nghe sư phụ ta nói lên quá, hình như là 12 kim tiên chi nhất thay ất chân nhân độc môn công pháp chi nhất, cá nhân thực lực không quá cường đại, nhưng là có thể trợ giúp chiến hữu gia tăng đại lượng trạng thái cùng thực lực, hơn nữa chỉ có thể nữ tử tu hành, không nghĩ tới cái này Tô Nhan cô nương thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Dương Tiễn cũng rất là kinh ngạc, Lôi Chấn Tử ở một bên tiếp lời nói. Không sai, thiên âm thần công vừa mới bắt đầu chỉ có thể thêm vào một hai cái, nghe nói theo thực lực tăng lên, thi pháp mục tiêu có thể từ con số tiêu lên tới ba vị số, thậm chí với càng nhiều. Có khả năng là mấy vạn người. Ngoan ngoãn, mấy vạn người nếu là đều bị tăng mạnh kia, mỗi người đều có thể lấy một chọi 10, thậm chí còn lấy một đương trăm. Nữ tử này đến không được, Cơ Phát hai mắt cũng xuất hiện nùng liệt mơ ước chi tâm. Khắp nơi thế lực ở nghe được Tô Nhan bản lĩnh lúc sau, bọn họ cũng đều thập phần kinh hãi nhìn qua đi. Nhưng Tô Nhan như thế nào chịu y, nàng nói, ta tu cái gì công pháp cùng thái sư ngài không hề quan hệ, hiện tại ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta cùng với ta tướng công đi, chúng ta cầu độc mộc, hai không liên quan. Hai không liên quan, phi liêm ác tới đem nàng này mang đến, nếu Yến Tiểu Bắc đoàn người không chịu lựa chọn chính mình trận doanh, vậy không phải chúng ta hai phái bất luận cái gì một phương người, hắn lại xuất lĩnh Ký Châu thành binh chúng độc lập, bên kia thượng loạn thần tặc tử, nếu là loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết chết. Nghe Trọng nói, quả nhiên hiện trường nhân mã tất cả đã chia làm hai bên, không phải gia nhập Cơ Phát trận doanh, chính là gia nhập nhà Ân trận doanh, có thể nói phi hắc tức bạch đã thập phần sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư lại thiếu bộ phận người, đang ở trung gian chiến đội, trong đó liền bao gồm mới vừa từ quan Lý Tịnh vợ chồng, cùng với một ít giang hồ tán dũng. Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát, ai dám tiến lên, loạn thần tặc tử, đi tìm chết. Phi Liêm giống giận một tiếng, cường tráng thân thể bỗng nhiên bạo trướng mấy lần, hắn cầm một phen trường bính đại đao chiếu Yến Tiểu Bắc mặt liền đè ép đi xuống. Yến Tiểu Bắc đồng tử chợt co rút lại, vội vàng tức giận hừ một tiếng, đem càn khôn khai thiên ấn cấp sai sử ra tới. Đang, một ấn thúc dục sơn kính, đơn trường đua đại đao, Yến Tiểu Bắc thiết trường thế nhưng lấy huyết nhục chi thân đua đại đao, hơn nữa một trường này đi ra ngoài trực tiếp đem Phi Liêm đại đao cấp đánh gãy. Phó, đao tuy đoạn, trường chưa đình, Yến Tiểu Bắc một trường oanh ở Phi Liêm ngực, tức khắc kia ngực giáp trụ cũng bởi vậy ao hãm đi xuống, Phi Liêm ngực mấy cây xương sườn toàn bộ theo tiếng bẻ gãy, hắn bản nhân phun huyết bay ngược, ngưỡng mặt hướng lên trời, không biết sinh tử. Thấy được chính mình huynh đệ bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục, ác tới phẫn nộ ngao ngao kêu to, hắn tay cầm hai lưỡi rìu, giống như là cơ bắp tạo thành xe tăng xe, hướng tới Yến Tiểu Bắc nghiền áp qua đi. Yến Tiểu Bắc xem đến cẩn thận, phát hiện tới thế mạnh mẽ trầm hơn nữa hùng hổ, ám đạo không thể đón đỡ này nhất chiêu, đến đổi cái biện pháp. Vì thế Yến Tiểu Bắc một cái xoay người, dùng bốn lạng đẩy ngàn cân bản lĩnh, đập một chút ác tới khớp xương, ác tới xào rượu phát cái không, bởi vì quán tính duyên cớ quay chung quanh Yến Tiểu Bắc xoay một cái nửa vòng lúc sau thế nhưng liền hướng tới Văn Thái Sư đánh tới. Thái Sư, cẩn thận, ác tới kinh hô, Văn Thái Sư hơi hơi mỉm cười, thân thể run lên, quát to. Tam ấn tiên lâm phàm, Ong, một cái sọ yến tiểu bắc càng cường hãn thiên thần hư ảnh xuất hiện ở văn thái sư bên người, sinh sôi chặn lại đánh tới áp tới. Mà yến tiểu bắc sợ ngây người, không nghĩ tới này văn thái sư thế nhưng còn sẽ càn khôn khai thiên ấn. Ngươi, yến tiểu bắc đã không lời gì để nói. Văn thái sư cường tráng thân hình run lên, trên người hư ảnh tiêu tán, hắn nhếch miệng cười. Quả nhiên, ngươi cùng ta giống nhau, đều bị vị kia đại nhân chỉ điểm. Nhưng ngươi đạo hạnh còn chưa đủ. Văn thái sư sải bước hướng tới yến tiểu bắc đi đến áp tới bò dậy nói. Thái sư tiểu tử này, tránh ra, văn thái sư hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, một trường xúc lực chuẩn bị cùng yến tiểu bắc đánh bừa. Yến tiểu bắc cũng nhảy dựng lên, một trường hướng tới kia văn thái sư mặt đánh đi. Oanh, hai trường chính diện giao thoa thật lớn uy lực khiến cho một tiếng giống như đạn hạt nhân vang lớn. Một đạo hình cung khí lãng lấy hai người vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng chấn, đẩy ra đi tu vi hơi yếu người, trực tiếp bị này khí lãng cấp sốc phi. Ca ca ca, hai người dưới chân, mặt đất ra nẻ, giống như mai rùa giống nhau vết dạn che mặt trăm mét khoa trương ao hãm. Ngô phốc, yến tiểu bắc phun ra một ngụm máu tươi, chưa từng tưởng này văn thái sư nội lực thế nhưng như thế hùng hồn, mà văn thái sư cười ha hả, đã lâu không có như vậy toàn lực ứng phó một kích. Tiên lâm phàm thúc dục sơn kính. Văn thái sư gầm lên, chỉ thấy hắn phía sau lại lần nữa bạo trướng ra một cái hư ảnh, mà lúc này đây tiên lâm phàm đã không đơn giản phòng ngự thế nhưng một trường lại hướng tới yến tiểu bắc cái mũ qua đi. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiểu bắc kêu lên một tiếng, đang muốn bay ngược khá liêu lúc này văn thái sư song trường đều xuất hiện, đánh vào yến tiểu bắc trên người, yến tiểu bắc bị bắn lên lúc sau, lại lần nữa bị tiên lâm phàm thiên thần hư ảnh một trường đánh trúng, ngã trên mặt đất sinh tử khó liệu. Ngươi sao có thể, hai ấn tề phát, yến tiểu bắc ôm ngực lại là một ngụm máu tươi phun tới. Văn thái sư lạnh giọng nói, bảy ấn bao hàm thiên địa vạn vật ngươi tự nhiên vô pháp thể hội. Núi cao động, bỗng nhiên đại địa bắt đầu chấn động, một con thật lớn cục đá cự trường đã từ trên mặt đất ra tới, trực tiếp nắm yến tiểu bắc ngao ngao kêu to cự trường thu lực làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có tễ, đè đau cảm, phảng phất toàn thân xương cốt đều ở chậm rãi bị nhiết bảo. A a a, cách trương.